Đề hồn thú không phải là linh thú sinh ra từ trời đất, mà nó dùng bí thuật của môn phái mà tế luyện ra. Đích thật nó là một loại tiến hóa giữa linh thú và yêu hồn, là một loại sanh linh kỳ lạ. Mặc dù bình thường nó không có tác dụng gì to lớn, nhưng trời sinh ra lại có khả năng hấp hồn đạo quỷ. Bất kể yêu quỷ và hồn phách lợi hại như thế nào, khi đối mặt với linh thú này, nó chỉ cần dùng cái mũi nhẹ nhàng hút một phát vào trong bụng, không đầy 3 khắc sẽ bị luyện hóa, thật sự là lợi hại dị thường. Tử Linh nói tới đây, lộ ra vẻ mặt tràn đầy hâm mộ. Nhưng mà... Tử Linh thoáng nói xong, lại nhẹ nhàng khẽ khẽ thở dài một tiếng. Nhưng mà cái gì? Hàn Lập lộ ra vẻ quan tâm hỏi nàng. Nhưng là con thú này phải trải qua quá trình dùng phương pháp huyết tế bí ẩn để tế luyện ra, thật sự khó có thể thuận lợi thành công. Người tế luyện có thể bị thương và cũng là một phương pháp tà pháp. Nghe đồn chỉ cần con thú này xuất hiện liền làm cho giới tu tiên đại loạn. Các Lập nhìn bóng lưng của người áo đen biến mất trong màn quỷ vụ, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp nói. Linh thú này xuất hiện, tu tiên giới đại loạn. Nghe xong lời này, Hàng Lập không khỏi có chút hàn ý. Cho dù con thú này không xuất hiện, thì cái loạn ở loạn tinh hải này cũng không thể tránh khỏi đâu. Các người thật sự nghĩ rằng tai họa thật sự đến từ con khỉ kia ư? Hàng Lập có chút không đồng tình nói.